Vương Tử Quân cảm thấy như vậy là không thực tế. Mọi người đều ích kỷ, đều tránh hại tìm lợi, có rất ít người vì người khác mà hy sinh lợi ích của mình. Chưa nói đến Tiết Xuyên Cường, dù là chính Vương Tử Quân cũng không thể nào hy sinh lợi ích của mình vì người khác, vì sự kiện này căn bản quá hà khắc với chính bản thân mình. Bí thư Vương, sự việc hôm nay tôi... Tiết Xuyên Cường cũng không đi đường vòng với Vương Tử Quân, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra sự áy náy của mình. Vương Tử Quân biết rõ Tiết Xuyên Cường muốn nói gì, hắn không chờ Tiết Xuyên Cường nói xong thì đã cười nói: Chủ tịch Xuyên Cường, tôi hiểu lựa chọn của anh, dù sao anh cũng còn công tác ở tỉnh Mật Đông. Nói thật nhé, có thể giơ tay vào thời điểm cuối cùng cũng xem như là giúp đỡ lớn nhất cho tôi rồi. Vương Tử Quân cười tha thứ rộng lượng làm cho Tiết Xuyên Cường càng không được thoải mái tự nhiên. Hắn biết sự kiện vừa qua mình đóng một vai không hay ho gì cho lắm, thế nhưng hắn cũng không nghĩ là mình làm sai, con người đều có quyền lựa chọn, hắn cũng không thể bán mình cho Vương Tử Quân được. Vương Tử Quân thấu hiểu như vậy làm cho hắn cảm thấy có vài phần ấm áp, hắn vốn chỉ có chút áy náy thế nhưng bây giờ cảm xúc này như tràng giang đại hải trong lòng. Bí thư Vương, lần này bí thư Sầm quyết tâm đánh tan sự liên hợp giữa ngài và chủ tịch Đường, nếu không phải có chiêu thức kết nghĩa giữa các thành phố hai tỉnh, chỉ sợ cuộc diện chính trị ở tỉnh Mật Đông này sẽ bị phá vỡ rồi. Bí thư Sầm là người có năng lực công tác rất mạnh, chúng ta cần phải phát huy tính tích cực của mình dưới sự lãnh đạo của anh ấy mới đúng. Vương Tử Quân khẽ cười, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Tiết Xuyên Cường hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn do dự giây lát rồi nói tiếp. Bí thư Vương nói rất đúng, tôi cũng hy vọng có được một cơ hội để có thể phát huy tính tích cực của mình, thế nhưng mãi mà không tìm được bãi đáp nào cho mình. Vương Tử Quân cũng cảm giác được cảm xúc không chịu được cô đơn của Tiết Xuyên Cường, nếu không thì vị chủ tịch mặt trận tổ quốc này sẽ không thông qua Thạch Kiên Quân mà liên hệ với mình, khi mà mình vừa mới đến nhận chức ở Mật Đông. Nếu Tiết Xuyên Cường không có yêu cầu nào, như vậy người này sẽ chủ động tiếp cận mình sao? Chủ tịch Tiết, anh nên phát huy ưu thế của mặt trận tổ quốc tỉnh Mật Đông, anh phải làm tốt công tác của mình, đồng thời cũng phải cho ra cống hiến với tình hình kinh tế của tỉnh. Tôi nhớ trong tỉnh Nam Giang thì mặt trận tổ quốc làm rất tốt tất cả công tác, không những vượt lên hàng đầu ở công tác bản chức, còn thông qua mặt trận tổ quốc để kêu gọi đầu tư từ khắp nơi. Chủ tịch Tiết, nếu như có thời gian, như vậy vài ngày nữa tôi sẽ đưa ngài đi gặp các đồng chí trong tỉnh Nam Giang. Tiết Xuyên Cường căn bản hiểu rõ công tác của khối mặt trận tổ quốc tỉnh Nam Giang, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì càng cảm thấy trong lòng nóng hừng hực. Hắn biết rõ chỉ cần Vương Tử Quân giúp đỡ mình một tay, như vậy mình nhất định sẽ cho ra thành tích không nhỏ ở giai đoạn công tác sắp tới. Sau khi Tiết Xuyên Cường liên tục nói lời cảm tạ thì Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó viết xuống giấy một chữ Tiết, rất lớn. Tiết Xuyên Cường này không giống với Tần Điền Cương có sự kiên cường của mình, đây là điều mà Tiết Xuyên Cường khó thể nào so sánh được. Nhưng quân tử vì nghĩa, tiểu nhân vì lợi, đối đãi với từng người bất đồng sẽ có những phương pháp bất đồng. Vương Tử Quân vốn có tâm tư muốn mở miệng mắng vài câu với Tiết Xuyên Cường cho sảng khoái, thế nhưng hắn biết rõ đây không phải là thủ đoạn gì hay, kết quả chỉ làm cho người kia đứng về phía Sầm Vật Cương mà thôi. Bây giờ phải làm sao cho Tiết Xuyên Cường cảm thấy áy náy, hơn nữa phải ép đối phương cùng mục tiêu và lợi ích với mình. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, điện thoại trên bàn lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thấy số điện thoại gọi đến là từ văn phòng của Chủ tịch Đường Chấn Huy. Vương Tử Quân nghe máy, chợt nghe thấy Đường Chấn Huy cười nói: Bí thư Vương, vốn hôm nay tôi chuẩn bị mời anh ra ngoài dùng cơm, thế nhưng nghĩ lại thì thấy có lẽ anh cũng chán ăn ở bên ngoài rồi. chúng ta về nhà dùng cơm cho vui, bà nhà tôi tuy tướng mạo xấu xí nhưng nấu ăn lại khá ngon, có thể nói là mang hương vị nông thôn, hôm nay mời anh đến nhà nếm thử. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ vì sao Đường Chấn Huy lại vui mừng như vậy, hắn sảng khoái đồng ý. Tôi đã sớm nghe nói chị nhà nấu ăn ngon thế nhưng mãi mà không có cơ hội. Hôm nay vất vả lắm anh mới chủ động mở miệng, như vậy tôi vì cái bụng no nê mà há bỏ qua cơ hội lần này sao? Đường Chấn Huy cũng không nói thêm điều gì, lão nói một câu buổi tối gặp lại rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân vốn cho rằng sự việc kết nghĩa giữa các thành phố giữa hai tỉnh phải sau vài ngày mới được thúc đẩy, thế nhưng hắn không ngờ khi vừa tan tầm thì đã có người tìm đến cửa nhà mình. Chào Bí Thư Vương. Lôi Hợp Tuấn ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, sau đó hắn dùng giọng cung kính chào hỏi Vương Tử Quân. Lôi Hợp Tuấn sở dĩ có thể tiến lên làm Bí Thư Thị ủy Đồng Lộc cũng là vì Vương Tử Quân ra sức. Thế nên Lôi Hợp Tuấn tỏ ra cực kỳ tôn trọng Vương Tử Quân. Bí thư Hợp Tuấn đến đấy á. Vương Tử Quân chỉ vào chiếc ghế salon đối diện, sau đó hắn chủ động nói. Ngày hôm qua tôi có xem một bài báo về những chuyển biến trên con đường phát triển của thành phố Đồng Lục các anh. Bài viết rất tốt, hy vọng các anh có thể cố gắng tăng cường thúc đẩy khu công nghệ trong thành phố, cố gắng đẩy mạnh tăng trưởng. Lôi Hợp Tuấn cũng không ngờ Vương Tử Quân lại nhớ rõ ràng như vậy, thế là không khỏi vội vàng tỏ thái độ. Ban ngành thành phố Đồng Lục chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Bí Thư Vương, đến cuối năm thì khu công nghệ của chúng tôi nhất định sẽ dùng một tư thế mới chờ Bí Thư Vương đến kiểm duyệt. Hay cho Hợp Tuấn anh dám đào hầm sẵn chờ tôi nhảy xuống. Anh nói thì phải làm cho tốt. Đến Tết tôi sẽ đến thăm sản nghiệp này của thành phố các anh. Vương Tử Quân nào không nghe rõ lời nói mai phục của Lôi Hợp Tuấn, hắn chỉ vào Lôi Hợp Tuấn rồi dùng giọng vui vẻ nói. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1582. Núi cao ngàn mét không phải công một ngày. Sau khi nói chuyện vài câu thì Lôi Hợp Tuấn cười nói. Bí thư Vương, chúng tôi chú trọng đầu tư vào khu công nghệ. Thế nhưng nói thật, cho dù chúng tôi bỏ ra 10 phần lực lượng, nếu như không có một luồng gió mới, như vậy cũng chỉ là làm nhiều công ít. Tôi nghe nói trong tỉnh đang chuẩn bị cho các thành phố kết nghĩa phát triển kinh tế với phía Nam Giang. Anh xem thành phố Đồng Lục có thể trở thành một thành viên kết nghĩa với Nam Giang hay không? Vương Tử Quân không ngờ Lôi Hợp Tuấn lại nhạy bén với thông tin như vậy, thế là không khỏi cười nói. Chuyện này vừa được hội nghị thường ủy thông qua, bây giờ anh đã chạy đến đây rồi, xem ra anh là người rất nhạy bén tin tức. Bí thư Vương, chuyện này sói nhiều thịt ít, khi chính thức áp dụng thì chỉ sợ nhanh tay mới có chậm chân về không. Thành phố Đồng Lục chúng tôi cũng có điều kiện về kinh tế. Nếu như có được sự giúp đỡ của phía Nam Giang, tuy không dám nói sẽ phát triển mạnh mẽ, thế nhưng sẽ tăng cường kinh tế lên 3-4 phần, Lôi Hợp Tuấn tôi có thể cam đoan điều này. Lôi Hợp Tuấn đứng lên khỏi ghế salon rồi dùng giọng giống như biểu hiện quyết tâm nói. Kính mong Bí Thư Vương cho thành phố Đồng Lục chúc tôi một cơ hội, nếu như tôi không hoàn thành được nhiệm vụ ngài phân công, tôi tình nguyện tiếp nhận bất kỳ phương án xử lý nào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Lôi Hợp Tuấn, hắn khoát tay áo nói. Bí thư Hợp Tuấn, anh cũng biết rõ chuyện này, như vậy anh nên biết quyền quyết định nằm trong tay chủ tịch. Anh có quyết tâm gì tốt nhất nên đến nói với chủ tịch Đường. Tôi sẽ đi tìm chủ tịch Đường, đến khi đó tôi sẽ tỏ thái độ rõ ràng, thế nhưng cũng mong Bí thư Vương quan tâm một chút. Lôi Hợp Tuấn nở nụ cười càng thêm sáng lạn, thế nhưng giọng nói lại có vài phần khôn xanh. Vương Tử Quân cũng không phản cảm với biểu hiện này của Lôi Hợp Tuấn, hắn khoát tay áo với đối phương rồi cười nói. Chuyện này tôi quản không được và cũng không quản, anh cũng đừng lãng phí thời gian ở chỗ này của tôi. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly trà lên uống một ngụm. Lôi Hợp Thuẫn tuy còn muốn tiếp tục nói vài lời, thế nhưng đối mặt với hành vi nâng trà tiễn khách của Vương Tử Quân, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, dù sao thì Bí Thư Vương cũng không phá hoảng con đường này của mình, chính mình đi tìm gặp chủ tịch Đường chỉ cần giơ lá cờ này lên là được. Còn sau này Bí Thư Vương biết thì để sau này hãy tính. Lôi Hợp Tuấn vừa ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, người gọi đến là Cao Đại Hòa. Người này gọi điện thoại cho mình muốn làm gì? Tuy hai người nhìn qua thì nhập gánh công tác rất hài hòa, thế nhưng mối quan hệ giữa Lôi Hợp Tuấn và Cao Đại Hóa đang dần tách xa xa. Nhiều khi hai người có việc cần liên hệ với nhau đều thông qua thư ký trưởng. Lôi Hợp Tuấn do dự giây lát rồi nhận điện thoại, bên trong điện thoại chợt vang lên giọng nói của Cao Đại Hòa. Bí thư Lôi, tôi là Cao Đại Hòa, ngài có phải đang ở thành phố rừng mật không? Tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Chủ tịch Cao có gì cứ nói. Tuy Lôi Hợp Tuấn cố gắng làm cho mình tỉnh táo, thế nhưng hắn không khỏi có chút cảm giác run lên. Mỗi khi Cao Đại Hóa báo cáo công tác cho hắn, hắn thường cảm thấy không thoải mái. Cũng không phải là Cao Đại Hòa muốn làm gì hắn, chủ yếu là nội dung báo cáo công tác của đối phương làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ví dụ như lần trước Cao Đại Hòa báo cáo công tác cho hắn, kết quả là về một sự cố an toàn, tuy cuối cùng vẫn vượt qua kiểm tra, thế nhưng không khỏi làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Trong quan trường thì thường có cả âm mưu và dương mưu, hai tay đều phải cứng. Những người có thể lên đến vị trí cao thì không cần hỏi cũng biết là hạng người mưu kế nhất lưu, thế nhưng khi đến một vị trí nhất định thì âm mưu như vậy là không phóng khoáng. Giống như người kinh doanh, tư bản nguyên thủy nhất đến từ giai đoạn tích lũy, anh có thể làm thổ phỉ, có thể làm lưu manh, vì tìm được món tiền đầu tiên mà phải gian trá và không từ thủ đoạn nào. Thế nhưng khi mà anh kinh doanh phát đạt, anh đã công thành danh toại, danh chấn giang hồ, khi đó anh không thể nào tiếp tục thi triển những chiêu thức hạ lưu như xưa được. Quan trường cũng là như vậy, quan viên cấp thấp có thể đùa giỡn âm mưu, thế nhưng khi lên đến cấp bậc nhất định thì chủ yếu là cường quyền chính trị và trí tuệ chính trị, làm người phải giữ quy củ, làm việc phải theo khuôn phép. Tất cả thủ đoạn của anh phải được đặt dưới ánh mặt trời, chỉ như vậy anh mới có thể là một người cầm lái hợp cách. Bí thư Lôi, tôi vừa nhận được thông tin từ người quen công tác trong văn phòng tỉnh ủy, nói là Bí thư Vương đã bàn bạc tốt với lãnh đạo Nam Giang chuẩn bị cho ba thành phố ở Mật Đông kết nghĩa phát triển kinh tế với ba thành phố ở Nam Giang. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, chỉ cần chúng ta chung tay tranh thủ được chỉ tiêu, sang năm thành phố chúng ta sẽ có động lực phát triển. Cao Đại Hòa nói bằng giọng điệu cực kỳ bức thiết. Lôi Hợp Tuấn vừa đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ nói: thật sự có chuyện này sao? Hèn gì tôi cũng nghe được vài thông tin bên lề có liên quan. Như vậy tôi tạm thời không quay về, tôi sẽ đi tìm báo cáo với lãnh đạo, tranh thủ nắm chặt chỉ tiêu cho thành phố Đồng Lục. Bí thư Lôi, chuyện này dù là chủ tịch Đường phụ trách, thế nhưng người xác định hạng mục lại là Bí thư Vương. Theo tôi thấy anh nên nhanh chóng báo cáo công tác với Bí thư Vương, nếu như Bí thư Vương không phản đối thì chúng ta có 7 phần thắng. Cao Đại Hòa giống như không biết Lôi Hợp Tuấn biết chuyện này, hắn tiếp tục trầm giọng nói. Không ngờ ý nghĩ của Cao Đại Hóa lại khá giống với mình, thế là Lôi Hợp Tuấn không khỏi cảm khái về phương diện công tư rõ ràng của đối thủ. Hắn lại mở miệng trêu đùa. Bí thư Vương không quản công tác này, nói với anh ấy có tác dụng sao? Bí thư Lôi, sao lại không có tác dụng? Bí thư Vương đến Nam Giang kéo về một hạng mục có lợi cho các thành phố tỉnh Mật Đông, không phải là vì anh ấy có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn ở phía Nam Giang sao? Tôi dám nói chuyện này là chủ tịch Đường đi đầu, thế nhưng nếu không có được cái gật đầu của Bí thư Vương, như vậy sẽ không có được chỉ tiêu nào.

cũng là một tố chất quan trọng để làm nên việc lớn. Người ta bị đụng đầu vào tường đau điếng người mà vẫn phải cười tủm tỉm, đây không phải là mức độ tu luyện cũng khá cao rồi sao? Nhìn từ những lời nói vừa rồi thì thấy Lý Hanh Dư cũng là người có thể áp chế được tâm tình của mình. Chỉ là Vương Tử Quân không rõ, một người có năng lực như vậy sao không đi vào vòng quan hệ của Đường Chấn Huy. Vương Tử Quân thầm cảm khái, hắn cũng không trả lời ngay mà cười nói: Hanh Dư, anh đến công tác ở thành phố Kim Hà đã làm quen được tình huống chưa? Cảm ơn Bí Thư Vương quan tâm, tôi làm rất tốt công tác ở Kim Hà. Lý Hanh Dư biết rõ Vương Tử Quân căn bản không có khả năng quan tâm đến mình, nhưng Vương Tử Quân đã hỏi như vậy thì hắn cũng chỉ có thể cảm tạ mà thôi. Nếu không hắn sẽ là người không tôn kính lãnh đạo, chỉ là hắn cảm thấy khó chịu vì lời cảm tạ của mình. Vương Tử Quân giống như không chú ý đến tình huống mất thoải mái của Lý Hanh Dư, hắn nói tiếp: Làm quen công tác là tốt, chấp trưởng một địa phương cũng không giống như vị trí công tác trước kia. Trước đó trong tỉnh chỉ nắm công tác vĩ mô, lần này anh xuống dưới thì chủ yếu phải chuyển biến tư tưởng. Tôi không hy vọng anh đi xuống, dù sao thì anh cũng là một cán bộ lão luyện của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, là người nắm chặt công tác văn phòng, giữa anh lại thì căn bản không sợ xảy ra sự cố. Nếu những lời này phát ra khỏi miệng Cố Tắc Viêm, như vậy Lý Hanh Dư sẽ cảm thấy cực kỳ cảm tạ. Nhưng bây giờ người nói ra lại là Vương Tử Quân, Lý Hanh Dư nào có chút tin tưởng. Nhưng hắn không tin thì làm gì được, vẫn phải bày ra biểu hiện mang ơn mà thôi. Nhưng Bí Thư Sầm rất sốt ruột vì tình hình phát triển của thành phố Kim Hà, anh ấy tự mình đề cử anh. Dù tôi và chủ tịch Đường cũng không cản lại được, cũng chỉ có thể vứt bỏ những thứ mình yêu thích. Vương Tử Quân nói rồi thở dài một hơi. Anh đi thì văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh bên này có hơi rối, chỉ là phía Ủy ban Nhân dân tỉnh có tổn thất thì nhân dân Kim Hà lại được phúc. Anh cảm thấy phía Ủy ban Nhân dân tỉnh thì ai là người có thể cáng đáng phần công tác mà anh để lại? Ai có thể gánh được? Anh còn phải hỏi tôi sao? Trương Tề Bảo bây giờ ngoài việc chưa có danh hiệu nào chính thức, tất cả các trình tự khác đều đã được làm tốt. Hơn nữa sau khi Lý Hanh Dư rời đi thì Trương Tề Bảo đi lại mạnh mẽ hơn, lưng thẳng thớm, mặt mày rạng rỡ, căn bản còn có khí thế hơn cả hắn năm xưa. Lý Hanh Dư thầm oán trong lòng, hắn mở miệng cười nói: Thư ký trưởng Tề Bảo là một nhân tuyển tốt. Vương Tử Quân cũng không nói ngay, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói: Trước đó chủ tịch Đường có hỏi tôi về phương diện nhân tuyển cho vị trí thư ký trưởng, tôi nói còn chưa tìm được người. Anh là lão tướng của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi tin tưởng năng lực và ánh mắt của anh. Nếu anh nói người đó nên là Trương Tề Bảo, như vậy tôi sẽ báo cáo lên. Lúc này Lý Hanh Dư cảm thấy mình còn oan hơn thị mầu. Rõ ràng là Vương Tử Quân muốn đề cử Trương Tề Bảo còn mượn miệng mình nói ra. Hắn biết rõ sau này Trương Tề Bảo là người được đề cử trên bảng vàng thì người có công nhất là chính mình. Tuy hắn biết Bí Thư Sầm và Chủ tịch Cố sẽ không quá quan tâm đến điều này, nhưng hắn lại thầm có thêm vài cảm giác đề phòng với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương này thật sự biết cách hãm hại người, bây giờ mình còn có chút giá trị với văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nên Bí Thư Vương là Diêm Vương không chê ruột gầy, muốn lợi dụng chút lực lượng còn sót lại của mình. Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lý Hanh Dư cũng chỉ có thể cười nói: Đồng chí Trương Tề Bảo công tác rất tốt, năng lực lại mạnh mẽ. Sau khi miễn cưỡng nói hai câu tốt đẹp cho Trương Tề Bảo, Lý Hanh Dư nói tiếp: Bí Thư Vương, anh thấy phương diện chỉ tiêu kết nghĩa kinh tế kia như thế nào? Cấp ủy chính quyền tỉnh căn bản sẽ dốc sức giúp đỡ cho thành phố Kim Hà. Hai ngày trước tôi đã xin chỉ thị của Chủ tịch Đường, mà Chủ tịch Đường cũng đã đưa thành phố Kim Hà vào trong danh sách. Anh còn chưa nhận được thông báo sao? Vương Tử Quân đặt cây bút trong tay xuống rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi. Lý Hanh Dư nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân thế nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội vì mình bị ức hiếp, chẳng qua hắn đi chuyến này không uổng công. Nếu như hắn không đến, chỉ sợ chỉ tiêu kia sẽ dành cho người khác mất. Dù sao đây cũng là chuyện tốt đầu tiên của mình sau khi đến Kim Hà, nếu như hắn không làm tốt, như vậy sau này cực kỳ khó mở ra cuộc diện ở thành phố này. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi tỏ vẻ cảm ơn Vương Tử Quân. Sau khi nói thêm hai câu với Vương Tử Quân thì Lý Hanh Dư rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hắn đi ra ngoài cửa, sau đó quẹo qua bên trái hành lang, chợt thấy Trương Tề Bảo đi đến. Thư ký trưởng, anh đến khi nào vậy? Trương Tề Bảo thấy Lý Hanh Dư thì mỉm cười tiến lên đón chào. Lý Hanh Dư lúc này căn bản cực kỳ không thích gặp Trương Tề Bảo. Nhưng lúc này hắn nhìn Trương Tề Bảo, trước kia hai người căn bản là níu kéo lẫn nhau thì Lý Hanh Dư luôn chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ Trương Tề Bảo đã có tư thế tiến lên tiếp nhận vị trí cũ của mình, Lý Hanh Dư không muốn nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của đối phương. Hắn cảm thấy bộ dạng của đối phương giống như có thói quen liếm bàn chân của lãnh đạo, giống như có một căn bệnh nghề nghiệp vậy, thấy ai cũng cười hì hì vui vẻ. À, tôi vừa mới đến. Lý Hanh Dư nói xong thì hỏi tiếp. Anh đi tìm gặp Bí Thư Vương sao? À, tôi có vài việc cần báo cáo với Bí Thư Vương. Trương Tề Bảo nói rồi lắc lắc văn kiện trong tay, bày ra bộ dạng rất bận rộn. Lý Hanh Dư khẽ gật đầu rồi đột nhiên nói. Vừa rồi Bí Thư Vương hỏi tôi ai thích hợp tiếp nhận vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi đề cử anh. Trương Tề Bảo nói lời cảm ơn chân thành, sau đó ung dung đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lý Hanh Dư nhìn Trương Tề Bảo rời đi, hắn không khỏi tự oán trách mình. Con người không thể quá kiêu ngạo, thế nhưng cũng phải có chút ngông nghênh, mình sao lại nói ra những câu hạ thấp tư thái như vậy? Không phải đang chuẩn bị tốt cho đường lui của mình sao? Lý Hanh Dư nghĩ đến vấn đề này mà không khỏi run lên, hắn lắc đầu lẩm bẩm. Dù Vương Tử Quân có là chủ tịch tỉnh thì Bí Thư Sầm vẫn là Bí Thư tỉnh ủy. Lối đi dành cho khách quý ở sân bay tỉnh Mật Đông, Đường Trấn Huy là người cầm đầu ban ngành Ủy ban Nhân dân tỉnh, lão chuẩn bị nghênh đón khối khảo sát của tỉnh Mật Đông. Trương Tề Bảo là người chủ trì công tác này, hắn liên tục sắp xếp công tác. Tuy lúc này thời tiết không quá nóng nhưng hắn không khỏi đổ mồ hôi ướt đẫm. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1584. Tôi muốn anh có thể. Đường Trấn Huy sảng khoái tinh thần trò chuyện cùng trò chuyện với người bên cạnh. Khi thấy Trương Tề Bảo đi đến thì cười nói. Thư ký trưởng Tề Bảo, có một số việc cứ để cho đồng chí bên dưới phụ trách là được. Nhiệm vụ của anh bây giờ là chỉ huy đội ngũ. Tuy Đường Trấn Huy nói ra những lời này như phê bình công tác của Đường Trấn Huy, thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho Đường Trấn Huy suy ra cảm giác như lãnh đạo tán thành công tác của mình. Hắn dù biết việc mình tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã là chuyện như ván đóng thuyền, thế nhưng lúc này trước mặt bao người có thể nhận được ám hiệu công khai của Đường Trấn Huy, hắn vẫn cảm thấy kích động, thế là vội vàng cung kính nói. Chủ tịch, sau này tôi sẽ chú ý công tác hơn. Đường Trấn Huy khẽ gật đầu, lão tương đối thỏa mãn với Trương Tề Bảo. Tuy nhiệm vụ chủ yếu của một phó thư ký trưởng như Trương Tề Bảo chính là phục vụ cho Vương Tử Quân, thế nhưng dù thế nào thì người này cũng mạnh hơn Lý Hanh Dư, ít nhất là không bao giờ đề phòng mình như với kẻ cướp. Hơn nữa nhìn từ phương diện khách quan thì Trương Tề Bảo có năng lực công tác không tồi, làm việc có thể để cho người khác thỏa mãn. Dù sao anh giao việc lớn cho anh ấy, người ta làm việc lại cực kỳ cẩn thận như gặp phải kẻ địch lớn mạnh, hơn nữa lại có thái độ kính cẩn với anh còn nói gì hơn được nữa. Khi Trương Tề Bảo đang trò chuyện với Đường Trấn Huy ở một gian phòng cách đó không xa,

Chủ tịch Đồ, Bí thư Mạnh, Bí thư Trương, trước khi ba vị lãnh đạo đi đến thì tôi thường nghe Bí thư Vương nói các vị chính là những mãnh tướng kiến thiết kinh tế Nam Giang. Tôi đã sớm ngưỡng mộ danh tiếng của các vị, từ lâu đã muốn giao lưu trao đổi ở khoảng cách gần. Kính mong các vị nếu có thời gian thì đến khảo sát thành phố Đồng Lục, cho thành phố Đồng Lục chúng tôi có cơ hội phát triển. Lôi Hợp Tuấn và Lữ Nhạc Ngũ đều nhìn về phía Lôi Hợp Tuấn, Đồ Ấm Phàm bên kia chần chờ giây lát rồi nói. Nếu như Bí thư Lôi đã nhiệt tình như vậy, thế thì chúng tôi sẽ đến thành phố Đồng Lục học tập kinh nghiệm. Một lời nói thế nhưng kết quả khác biệt lại làm cho đám người trong xe ngây cả người. Bọn họ đều là người thông minh, biết rõ sở dĩ xuất hiện tình huống này chính là vì Lôi Hợp Tuấn biết chỗ ngứa để gãi. Mới mở miệng đã đưa Bí thư Vương ra. Triệu Hiểu Bạch ngồi trên hàng ghế đầu của một chiếc xe Audi màu đen thi thoảng nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 20, xem ra tiệc rượu lần này của Bí thư Vương chỉ sợ sẽ bị trì hoãn. Tuy hắn rất nóng lòng nhưng căn bản là khó tránh được. Buổi chiều khi mới đi làm thì Trương Tề Bảo gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch, yêu cầu Triệu Hiểu Bạch nắm chắc thời gian, mời Bí thư Vương 7 giờ đến tham gia tiệc chiêu đãi đoàn khảo sát của cán bộ Nam Giang. Nhưng bây giờ là 7 giờ 20, Bí thư Vương còn đang đi trên đường. Tuy chuyện này không trách được Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy giống như mình làm không tốt công tác được sao. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1585. Quá sùng bái. Trong số những người đứng lên có cả Lỗ Kính Tu. Lúc này Lỗ Kính Tu thấy Vương Tử Quân đi đến, hắn nhanh chóng tiến lên đón chào, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn. Chào Bí thư Vương. Lỗ Kính Tu bắt tay thật chặt với Vương Tử Quân, sau đó gương mặt có vài phần kích động. Vương Tử Quân tuy đã gặp mặt Lỗ Kính Tu cách đó nửa tháng, thế nhưng bây giờ hai bên gặp lại không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác vui sướng. Hắn bắt tay với Lỗ Kính Tu, sau đó không khỏi nhìn sang đám người Đồ Ấm Phàm rồi nói: hoan nghênh các đồng chí đi đến Mật Đông, tôi tin chắc tỉnh Mật Đông sẽ không làm cho các vị thất vọng. Lúc này Vương Tử Quân nói hai câu khá bình thường, thế nhưng những lời như vậy không khỏi làm cho đám nhân viên công tác của tỉnh Mật Đông tham gia tiếp đãi đoàn khảo sát có chút kiêu ngạo của Nam Giang ra sức vỗ tay. Lúc này bầu không khí trong phòng như sấm dậy, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Khi Lỗ Kính Tu đến thì Đường Chấn Huy có thể cảm nhận được lực ảnh hưởng và uy tín cực kỳ lớn của Vương Tử Quân ở Na. Nhưng tình cảnh xuất hiện ở bữa tiệc tối hôm nay càng làm cho lão thêm kiên định với một người như Vương Tử Quân. Lúc này trong đầu lão chỉ có một ý nghĩ, đó là nếu Vương Tử Quân ở lại Nam Giang, chỉ sợ con đường phát triển sau này sẽ cực kỳ bằng phẳng. Nhưng nếu để Vương Tử Quân ở lại Nam Giang thì chỉ sợ vị bí thư tỉnh ủy kia sẽ không có được khoảng thời gian tốt đẹp. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Đường Chấn Huy nhanh chóng kéo Vương Tử Quân ngồi xuống ghế, thế là bầu không khí trong đại sảnh chợt yên tĩnh trở lại. Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Đường Chấn Huy, hắn hỏi han Lỗ Kính Tu vài câu về tình hình gần đây, sau đó cười nói với Đường Chấn Huy: Chủ tịch Đường, Chủ tịch Kính Tu đi đến Mật Đông là giúp đỡ cho công tác của chúng ta. Bây giờ tôi đại biểu cho ngài kính một ly rượu với các đồng chí tỉnh Nam Giang. Đường Chấn Huy tất nhiên sẽ không phản đối đề nghị này của Vương Tử Quân, lão gật đầu nói: Bí thư Tử Quân, anh nhất định phải mời rượu các đồng chí Nam Giang nhiều hơn mới được. Vương Tử Quân gật đầu, hắn đứng lên, sau đó nâng ly rượu nhìn qua bốn phía, lại cười nói: Chủ tịch Kính Tu, các vị đồng sự ở Nam Giang, bây giờ tôi đại biểu cho các đồng chí tỉnh Mật Đông, đồng thời cũng đại biểu cho chính mình kính các vị một ly, hoan nghênh các vị đến tỉnh Mật Đông. Lỗ Kính Tu nhìn gương mặt với nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, hắn giống như quay về khoảng thời gian trước khi Vương Tử Quân còn ở lại Nam Giang, thế là hắn chậm rãi đứng lên, hai tay nâng ly rượu cùng với Vương Tử Quân, lại trịnh trọng uống cạn ly. không ai lên tiếng, cũng không ai o, quy quy, nơ, a, o. Nhóm người đồ ấm phàm cũng giống như lỗ kính tu, bọn họ chỉnh trọng nâng ly của mình lên rồi uống cạn. Động tác nho nhỏ này càng làm cho bầu không khí bữa tiệc thêm nghiêm túc. Thật sự là rất khí phái. Tôn Khánh Tử nhìn Vương Tử Quân cách đó không xa mà không khỏi cảm khái vô hạn. Hắn là một người có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, hắn biết rõ sự tôn trọng không một tiếng động này căn bản không thể nào giả vờ được. Vương Tử Quân còn trẻ như vậy mà được nhiều người ở Nam Giang tôn trọng như thế, người này căn bản là khôn đơn giản. Tôn Khánh Tử tuy nghĩ rằng mình vẫn có chút năng lực, thế nhưng nếu so sánh với Vương Tử Quân thì căn bản là vẫn rất chênh lệch. Ít nhất thì mình công tác ở bên dưới nhiều năm nhưng cũng chưa từng có được tình huống như Vương Tử Quân lúc này. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi nhất định sẽ chú ý. Tôn Khánh Tử nói rồi nhìn thoáng qua đồng hồ. Thư ký trưởng, đã đến giờ rồi, sau này ngài có rảnh thì nhất định phải đến thành phố chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác mới được. Phương Anh Hồ nhìn Tôn Khánh Tử bỏ đi như tia chớp mà không khỏi cau mày, hắn nhìn về phía bóng lưng của Tôn Khánh Tử, chợt thấy có nhiều người đang ra vào ở trước phòng làm việc của Vương Tử Quân. Phương Anh Hồ đều biết những người kia, hắn nhìn những người kia mà không khỏi có chút lo lắng. Có một đối thủ như vậy thì bí thư Sầm có thể bảo trì được vị trí hiện tại sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như thế, Phương Anh Hồ không khỏi cảm thấy có chút chần chờ. Khi Phương Anh Hồ vừa đi vào phòng làm việc của mình, đúng lúc này chủ tịch Miêu Dược Hổ của thành phố Linh Long đi đến. Trước kia Miêu Dược Hổ và Phương Anh Hồ từng công tác với nhau một thời gian, thế nên quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Sau khi Miêu Dược Hổ ngồi xuống thì Phương Anh Hồ trầm giọng hỏi: Dược Hổ, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi như vậy, đúng là khách quý đến nhà. Thư ký trưởng, tôi không có chuyện không leo lên điện Tam Bảo. Thành phố Linh Long chúng ta được hội nghị thường ủy xác định là hai trọng điểm phát triển của tỉnh. Hai năm qua chúng tôi có được những thành tích không nhỏ, thế nhưng chúng tôi còn cảm thấy tiềm lực của mình đủ để phát triển thêm một bước nữa. Vì vậy chúng tôi muốn có được một chỉ tiêu kết nghĩa với phía Nam Giang, nếu như thành phố Linh Long có thể chung tay giúp đỡ tạo nên góc bù với thành phố Ngân Bằng, như vậy sẽ là động lực lớn cho tương lai phát triển sau này của thành phố chúng tôi. Chủ tịch Dược Hổ, anh có ý nghĩ rất tốt, thế nhưng anh báo cáo sai địa điểm rồi. Chủ tịch Đường là người phụ trách công tác này, anh nên thương lượng với chủ tịch Đường thì hay hơn. Phương Anh Hồ chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi cười ha hả nói. Miêu Dược Hổ cũng không phải dễ dàng buông súng, hắn cười hì hì nói. Thư ký trưởng, tất cả đều là hội nghị thường ủy quyết định, nếu như chuyện này phân ra cho một hai người đi làm, như vậy thể diện của bí thư Sầm sẽ đặt ở nơi nào? Vì vậy kính mong thư ký trưởng giúp đỡ thành phố Linh Long chúng tôi nhiều hơn một chút. Miêu Dược Hổ ở lại 5-6 phút rồi mới rời đi, thế nhưng câu nói của người này luôn vang lên trong đầu Phương Anh Hồ. Tháng 7 khí trời rất nóng, bầu trời không một áng mây, mặt trời chiếu xuống đất những luồng sáng nóng hừng hực. Lúc này cả tỉnh Mật Đông đều được bao bọc trong bầu không khí nóng bức, khắp nơi đều khó chịu, không biết có biết bao người đang bực bội vì thời tiết như thế này. Trong thời tiết nóng bức của tháng 7, lúc này danh sách các chi tiêu tham gia kết nghĩa với Nam Giang của tỉnh Mật Đông đã được cho ra lò. Ba thành phố Kim Hà, Đồng Lộc và Tử Quang chính là ba địa phương đầu tiên bắt tay kết nghĩa với các thành phố tỉnh Nam Giang. Khi mối quan hệ này được xây dựng, thành phố Ngân Bằng kết giao với thành phố Đồng Lộc, và thành phố Đồng Lộc là địa phương cảm nhận được rõ ràng nhất lợi ích dành cho mình. Lúc này dưới sự bắt cầu rắt mối của thành phố Ngân Bằng, công ty Audi quyết định rời xưởng sản xuất đến thành phố Đồng Lộc. Tuy đây chỉ là di chuyển nhà xưởng, thế nhưng lại là một chấn động lớn trong tỉnh Mật Đông. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1586. mọi việc đã chuẩn bị chỉ thiếu khởi công. Lôi Hợp Tuấn cũng hiểu tính cách của Triệu Hiểu Bạch, hắn cũng không ép Triệu Hiểu Bạch phải lên tiếng. Thế là hắn thay đổi chủ đề. Cậu Hiểu Bạch, Bí Thư Vương có trong phòng không? Tôi muốn đi vào báo cáo một chút. Bí Thư Vương đang bàn chuyện với Bí Thư Tôn Khánh Tử. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. 20 phút sau Bí Thư Vương còn phải tham gia một hội nghị. Triệu Hiểu Bạch nói rất ẩn giấu thế nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng. Đó chính là hôm nay Lôi Hợp Tuấn khó thể nào gặp mặt được Bí Thư Vương. Lôi Hợp Tuấn thầm mắng Tôn Khánh Tử một câu, trong lòng thầm nghĩ anh không chịu chạy sang lợi dụng sơ hở của Chủ tịch Cố, anh chạy đến chỗ Bí Thư Vương làm gì? Thật ra Lôi Hợp Tuấn cũng rất hâm một Tôn Khánh Tử, nhưng dù sao thì hai người cùng làm quan hệ giữa hai bên có chút vi diệu. Hơn nữa những năm qua hai người liên tục truy đuổi lẫn nhau, hôm nay tôi chạy trước thì hôm sau đến lượt anh. Lúc này hắn thấy Tôn Khánh Tử lợi dụng cơ hội tìm gặp Bí Thư Vương, thế là cảm thấy không vui. Bí Thư Vương có thời gian rất căng, Tôn Khánh Tử bây giờ lại đến chiếm đoạt, chỉ sợ chút nữa không có thời gian cho mình. Cậu Hiểu Bạch, tôi chỉ cần 10 phút thôi, có thể giúp đỡ tôi thông báo một tiếng với Bí Thư Vương hay không? Lôi Hợp Tuấn vỗ lên vai Triệu Hiểu Bạch rồi cười hì hì nói. Triệu Hiểu Bạch có chút do dự, sau đó hắn đồng ý lời thỉnh cầu của Lôi Hợp Tuấn. Hắn khẽ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này thấy Tôn Khánh Tử đang nghiêm cẩn ngồi đối diện với Vương Tử Quân, bộ dạng lắng nghe chỉ thị của Bí Thư Vương. Hắn rút châm đầy trà cho hai người, sau đó mới khẽ nói bên tai Vương Tử Quân về sự kiện Lôi Hợp Tuấn đến đang chờ bên ngoài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Sau đó vung tay cho Triệu Hiểu Bạch đứng chờ, lại nói với Tôn Khánh Tử. Bí thư Tôn, thành phố các anh có quyết tâm phát triển kinh tế, tôi có thể thấy rõ điều này. Tôi căn bản cũng rất tán thưởng quyết tâm của các anh. Tôi tin tưởng chỉ cần các anh có quyết tâm, như vậy nhất định sẽ lấy được những thành tích làm cho người ta phải nhìn vào. Vài ngày trước tôi có tiếp xúc với các vị lãnh đạo tỉnh Nam Giang, bọn họ cảm thấy rất thỏa mãn ở phương diện kết nghĩa giúp đỡ tạo nên góc bù phát triển kinh tế giữa hai bên. Vì vậy mà sang năm sau sẽ khởi động hạng mục kết nghĩa thứ hai. Thành phố Lễ Nguyên các anh có cơ sở tốt, sớm muộn gì cũng sẽ tranh thủ được một chỉ tiêu. Cảm ơn Bí Thư Vương, sau khi tôi quay về sẽ dùng hết sức công tác. Sẽ cho ra tư thái hoàn toàn mới để tiếp nhận kiểm nghiệm của cấp ủy chính quyền tỉnh. Tôn Khánh Tử thật sự cảm thấy rất vui mừng. Sau khi thất bại ở phương diện tranh thủ một chỉ tiêu cho thành phố Lễ Nguyên thì Tôn Khánh Tử chịu áp lực không nhỏ. Sau đó trong thành phố còn mở hội nghị thường ủy tổng kết thất bại. Khi đó hắn nhìn qua và không khỏi cảm thấy gương mặt của vị chủ tịch thành phố có chút hả hê. Tôn Khánh Tử hiểu rõ nguyên nhân của nó, trong khoảng thời gian qua trong quan trường thành phố Lễ Nguyên có phát sinh vài tin đồn, ví dụ như Tôn Khánh Tử căn bản không có thể diện trước mặt lãnh đạo, lời nói này thật sự là đâm dao sau lưng hắn. Sau khi ý thức được điểm này thì Tôn Khánh Tử căn bản căm hận tên trợ thủ của mình, thật sự là hèn hạ. Tuy chỉ tiêu lần này chỉ có 3. Không phải như một hiệp bóng rổ thế nhưng kết quả này lại chứng tỏ Tôn Khánh Tử căn bản không dốc hết sức. Trước khi chưa có được kết quả thì chính mình luôn ở trong tỉnh, luôn bay qua bay lại như ruồi bò, dù là ai cũng chạy đến thăm hỏi nguyên nhân của nó là sói nhiều thịt ít, hắn không thể không bận rộn tìm quan hệ cho mình. Hơn nữa chỉ cần không hoàn thành thì sẽ mang danh không chịu trách nhiệm. Bây giờ Bí Thư Vương cho ra lời hứa hẹn, xem ra tương lai mình sẽ có thành quả. Vương Tử Quân tiến chân Tôn Khánh Tử, hắn khẽ xoa hai hàng chân mày. Hắn hiểu rõ vì sao Tôn Khánh Tử lại đến tìm mình, mặc dù nhân phẩm của Tôn Khánh Tử không quá tồi, thế nhưng chẳng ai hoàn mỹ, nhưng sức mạnh phát triển của người này căn bản là không sai. Vương Tử Quân nghĩ đến Tôn Khánh Tử thì lại nghĩ đến những người khác. Khi mà xác định được ba thành phố trong danh sách kết nghĩa, không phải công tác của hắn bớt bận rộn, ngược lại càng thêm bận rộn. Hầu như tất cả các thành phố đều tìm đến hắn, giống như phương diện chỉ tiêu kết nghĩa sau này nằm trong tay hắn vậy. Chào Bí Thư Vương. Lôi Hợp Tuấn đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn khẽ lên tiếng chào hỏi. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1587. Hai bên đều mạnh thì khó yếu được. Long Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn rõ ràng là người cực kỳ bận rộn. Hắn là người nắm mú quan của vô số người, thế nên người ta sẽ phải liên tục tìm đến hắn, đồng thời hắn cũng tình nguyện tiếp kiến, thế nhưng không có mấy người được hắn tình nguyện gặp mặt. Nhưng hôm nay Long Thanh Minh lại không thể không bỏ qua những công tác của mình để ngồi trong xe đi đến một quán ăn sân vườn ở ngoại thành phố, mà hắn đến đây chủ yếu chỉ là câu cá giải trí. Tất nhiên câu cá là nội dung mà người kia nói, chẳng qua Long Thanh Minh không tin một người có bản lĩnh lớn như vậy lại gọi mình đến đây chỉ vì một trò câu cá giải trí, người ta nào có thời gian nhàn hạ thoải mái như vậy. Lúc này gọi mình đến thì nhất định là có nguyên nhân khác, thế nhưng người ta không nói ra thì han cũng không hỏi. Nói thật thì Long Thanh Minh lần này đi mà có chút đắc ý, với vị trí hiện tại thì hắn không hy vọng người ta thấy mình có kết giao với người kia, thế nhưng người kia cho ra lời mời, hắn lại không thể không đến. Trưởng phòng Long, mời ngài đi bên này. Khi Long Thanh Minh đi qua tấm biển cũ rách của quán ăn sân vườn, Triệu Hiểu Bạch tươi cười đi ra đón chào. Khi thấy Triệu Hiểu Bạch thì Long Thanh Minh thầm cảm khái, hắn cũng từng chú ý đến đứa cháu của Kim Chính Thiện, tuy đây là một cán bộ thanh niên khá tốt, thế nhưng lại không phải là chất liệu tốt để tham chính. Nhưng hôm nay nhìn qua lại thấy cậu thanh niên kia cầu tiến nhiều hơn dĩ vãng, đặc biệt là ở phương diện đối nhân xử thế, càng ngày càng tốt đẹp. Thế là Long Thanh Minh không khỏi cười nói. Hiểu Bạch, cậu ở bên cạnh Bí Thư Vương có thích ứng không? Cảm ơn trưởng phòng Long quan tâm, Bí Thư Vương rất quan tâm đến tôi, mà tôi cũng có nhiều thứ cần phải học tập. Triệu Hiểu Bạch cung kính nói với Long Thanh Minh. Long Thanh Minh cười ha hả nói. Ôi đứa bé này, bây giờ cũng không phải là thời điểm công tác. Tôi và dượng của cậu là đồng sự, cậu cứ gọi tôi một tiếng chú Long là được rồi. Người có thể gọi trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy là chú thì căn bản không quá nhiều. Hơn nữa còn là câu nói mà biết bao nhiêu người đang thiết tha chờ mong. Triệu Hiểu Bạch tuy có tiến bộ hơn rất nhiều, thế nhưng lúc này nghe lời nói của Long Thanh Minh thì cũng không khỏi cảm thấy có chút nóng lòng. Nhưng Triệu Hiểu Bạch kích động giây lát thì bình tĩnh lại, trước khi hắn chưa còn là thư ký của Vương Tử Quân, hắn cũng không phải chưa từng gặp mặt Long Thanh Minh. Khi đó Long Thanh Minh chỉ gật đầu với mình, nào có nói những câu nóng hổi như lúc này. Lúc này Long Thanh Minh thay đổi như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì vị trí hiện tại của mình đã thay đổi. Triệu Hiểu Bạch suy nghĩ về những phương diện này, hắn chợt sinh ra cảm giác giống như thấu hiểu tất cả. Tuy hắn vẫn đối xử thân mật với Long Thanh Minh như vừa rồi, thế nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh hơn nhiều. Vương Tử Quân đang ngồi trên một chiếc ghế trúc ở bên cạnh bờ hồ, trong tay cầm cần câu. Sau khi thấy Long Thanh Minh thì hắn vẫy vẫy tay nói. Trưởng phòng Long ở bên này. Long Thanh Minh nhìn Vương Tử Quân ăn mặc cực kỳ thoải mái, thế là không khỏi cười nói. Bí Thư Vương, hôm nay nhìn ngài thật sự rất nhàn nhã. Bí Thư Vương, chuyện này tôi cảm thấy anh nên thương lượng với Bí Thư Sầm, chỉ cần Bí Thư Sầm đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến. Long Thanh Minh cắn răng, cuối cùng hắn nói ra những lời như vậy. Vương Tử Quân nhìn Long Thanh Minh trong lòng không khỏi thầm cảm thán, bây giờ Sầm Vật Cương đã xây dựng lực ảnh hưởng của mình quá lâu, mình muốn lôi Long Thanh Minh ra khỏi tầm ảnh hưởng của Sầm Vật Cương căn bản không phải là chuyện gì dễ dàng. Nhưng không dễ dàng cũng không có nghĩa là Vương Tử Quân có thể bỏ qua. Chuyện này tôi tất nhiên sẽ báo cáo với Bí Thư Sầm, bây giờ tôi tìm trưởng phòng Long,

Một loạt âm thanh chào hỏi vang lên làm cho Trương Tề Bảo cảm thấy giống như mình đang ở trên thiên đường vào ban ngày. Ba chữ thư ký trưởng chính là thứ mà Trương Tề Bảo đã được nghe người ta dùng để chào hỏi mình nhiều năm, thế nhưng hắn căn bản chưa từng được sảng khoái tinh thần như hôm nay. Sở dĩ hôm nay Trương Tề Bảo có cảm giác như vậy là vì hắn không còn được nghe thấy chữ phó. Tuy chỉ là một chữ thế nhưng nó lại đại biểu cho nhiều thứ, điều này không khỏi làm cho Trương Tề Bảo cảm khái. Trương Tề Bảo là phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn cảm thấy chức vụ giữa chính và phó chênh lệch quá lớn, căn bản là một trời một vực. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu với đám người chung quanh, sau đó hắn cất bước đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy bây giờ chức trách của hắn là phục vụ công tác cho Đường Chấn Huy, thế nhưng phương diện chủ yếu của hắn chính là phục vụ cho Vương Tử Quân. Chào thư ký trưởng Trương, chúc mừng, chúc mừng. Triệu Hiểu Bạch thấy Trương Tề Bảo đi đến thì tươi cười tiến lên nghênh đón. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu với Trương Tề Bảo, sau đó hắn khẽ nói. Tối nay lãnh đạo có chuyện gì không? Nếu không thì mọi người đến Thu Lan Hiên chúng ta tụ tập lại một chút. Tôi sẽ cố gắng đi qua. Triệu Hiểu Bạch hiểu Trương Tề Bảo mời là coi trọng mình, thế nhưng hắn cũng không dám đồng ý ngay, vì thời gian của thư ký chủ yếu nằm trong tay lãnh đạo. Trương Tề Bảo cũng hiểu nổi khó xử của Triệu Hiểu Bạch, hắn cũng không nổi giận vì câu trả lời của Triệu Hiểu Bạch, hắn nói sang chuyện khác. Bí thư Vương có ở trong phòng không? Bí thư Vương đang xem văn kiện, tâm tình rất tốt. Triệu Hiểu Bạch nói câu sau cùng với âm thanh không lớn, nhưng lại khá trọng điểm. Trương Tề Bảo thỏa mãn vỗ vỗ lên vai Triệu Hiểu Bạch, sau đó hắn chậm rãi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi mối quan hệ giữa hai bên liên tục tăng tiến, Trương Tề Bảo đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân mà căn bản không cần phải qua cửa ải của Triệu Hiểu Bạch. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1588. Biện pháp không triệt để là rút củi đáy nồi. Bí thư Vương, ngài có bận rộn gì không? Khi thấy Vương Tử Quân ngẩng đầu lên thì Trương Tề Bảo khẽ chào hỏi. Vương Tử Quân thấy Trương Tề Bảo thì đặt văn kiện trong tay xuống, hắn cũng không cho Trương Tề Bảo ngồi mà đưa mắt nhìn. Sau đó mới cười nói, thư ký trưởng ăn vẫn như vậy cảm thấy rất không tồi. Hì hì, đây là của vợ chuẩn bị cho, nói ra thì phải như vậy mới phù hợp với bí thư Vương, cũng không làm cho ngài mất mặt. Trương Tề Bảo không ngờ Vương Tử Quân lại khen bộ quần áo của mình, thế là vội vàng cười giải thích. Vương Tử Quân khoát tay áo cho Trương Tề Bảo ngồi xuống rồi cười nói, thư ký trưởng Tề Bảo, chị nhà nói những lời này chỉ đúng phân nửa, không phải là làm tôi xấu hổ. Bây giờ anh là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu cho hình tượng của chính quyền tỉnh Mật Đông. Anh nếu không ăn mặc gọn gàng tươm tất, cũng không phải chỉ là một mình tôi xấu hổ. Hai người nói cười vài câu, sau đó Trương Tề Bảo đưa văn kiện cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, đây là danh sách các cán bộ chuẩn bị trao đổi đến Nam Giang, ngài xem qua một chút. Vương Tử Quân cầm danh sách nhìn qua một lượt, hắn trên cơ bản không nhận ra những cái tên trong danh sách này, chỉ có thể dựa theo chức vụ của các nhân viên tương quan để phán đoán ẩn ý của nó. Nhìn vào danh sách thì rõ ràng thấy Sầm Vật Cương mạnh hơn chính mình rất nhiều. Lực lượng không phải là thứ mà ngày một ngày hai có thể tạo nên được. Tuy Vương Tử Quân cảm thấy mình không kém Sầm Vật Cương bao nhiêu, thế nơ u, v, quy, quy, hơ, nơ, gơ, lại không thể thừa nhận hiện tại chính mình khó thể sánh được với Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân buông danh sách cán bộ cần trao đổi xuống bàn, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cầm bút lên phê chỉ thị. Thật ra chỉ là vài chữ, đó là mong bí thư Sầm cho ra chỉ thị. Bí thư Vương, danh sách này chủ yếu là các cán bộ cấp cục của ba thành phố tham gia kết nghĩa lần này, có 10 người đứng đầu cấp chính cục. Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua gương mặt của Vương Tử Quân rồi khẽ giải thích. Vương Tử Quân khẽ gật đầu không nói. Trương Tề Bảo báo cáo sắp xếp về phương diện trao đổi cán bộ cho Vương Tử Quân, sau đó lại báo cáo về những sắp xếp trong ngày của Bí Thư Vương, cuối cùng cầm danh sách mà Vương Tử Quân đã ký tên rời đi. Khi cửa phòng đóng lại thì trong đầu Vương Tử Quân đầy những ý nghĩ hỗn loạn. Lần này Mật Đông và Nam Giang trao đổi cán bộ, Vương Tử Quân nghĩ nhất định phải có tranh chấp, nhưng cuối cùng tất cả lại cực kỳ thuận lợi, sau khi được đề xuất thì thông qua rất nhanh. Sầm Vật Cương không cần nhìn xem người có lợi nhất trong sự kiện trao đổi cán bộ này là ai, sở dĩ lão sảng khoái đồng ý như vậy chẳng lẽ là muốn bày ra thái độ đoàn kết hợp tác về sau này với mình sao? Nếu thật sự là như vậy thì Vương Tử Quân sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi tiếp xúc ngày càng nhiều với Sầm Vật Cương thì Vương Tử Quân cho rằng không đơn giản là như vậy. Sầm Vật Cương có tính cách cường thế, điều này chú định Bí Thư Sầm sẽ không dễ dàng chịu thua. Một người như vậy sẽ bỏ qua không giao chiến khi mà mình đã phát ra chiến thư sao? Tất nhiên là sẽ không, nếu như Sầm Vật Cương dễ dàng tiếp xúc như vậy, Đường Chấn Huy sẽ không bị áp chế bức bối nhiều năm. Như vậy Sầm Vật Cương đang định làm gì? Vương Tử Quân nghĩ đến vài khả năng, thế nhưng những khả năng này lại bị hắn trực tiếp chối bỏ ngay sau đó. Gần đây tỉnh Mật Đông sóng yên gió lặng, các hạng mục công tác thúc đẩy vững vàng, kinh tế phát triển ngày càng có xu thế. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Vương Tử Quân khỏi trạng thái suy nghĩ rối loạn, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói một câu mời vào. Lần này người đi vào trong phòng lại là Trương Tề Bảo. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo đi vào và có chút chần chờ. Bí thư Vương, vừa rồi tôi để cho Tiểu Hứa đưa văn kiện này đến ban tổng hợp số 1 của văn phòng tỉnh ủy. Khi Tiểu Hứa quay về thì thấy chủ tịch Đường. Lời báo cáo của Trương Tề Bảo làm cho Vương Tử Quân khẽ động. Hắn vẫn cười nói: chủ tịch Đường đến chỗ Bí thư Sầm báo cáo công tác, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Có gì đáng ngạc nhiên? Tuy Vương Tử Quân nói như vậy nhưng thật lòng thì hắn vẫn tràn đầy nghi hoặc với tình huống này. Dựa theo mối quan hệ giữa Đường Chấn Huy và Sầm Vật Cương, hai người không ở cùng một chỗ mới là bình thường. Vì sự kiện Đường Chấn Huy đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương căn bản là một năm không có mấy lần. Nhưng Vương Tử Quân đối mặt với chuyện này cũng không nên cho ra những suy nghĩ rối loạn. Nếu như chuyện này vừa xuất hiện mà hắn đã rối, như vậy hắn phải xử sự với người bên dưới như thế nào? Trương Tề Bảo nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy mình lỗ mãng. Đừng nói là không có việc gì, dù có biến thì hắn làm thư ký trưởng cũng phải ổn định tinh thần, bảo trì bình thản mới được. Bí thư Vương, tôi vừa rồi có chút lỗ mãng. Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn khẽ thừa nhận sai lầm. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: không phải anh đang xuất phát từ phương diện công tác sao? Có gì sai chứ? Nhưng sau này anh làm thư ký trưởng thì nhiều chuyện phải ổn định. Sau này trong tay anh có rất nhiều chuyện xảy ra, có một số việc không nên nhìn vẻ bề ngoài, cần nhìn rõ bản chất thật sự của nó, sau đó mới cho ra tính toán tương thích. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, lần này hắn cũng không nấn ná ở lại mà trực tiếp rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân không tiếp tục hỏi, thế nhưng hắn biết mình muốn là một thư ký trưởng hợp cách thì phải vội vàng thay cho lãnh đạo, nghĩ thay cho lãnh đạo, phải điều tra chuyện này cho rõ ràng. Bí thư Vương sở dĩ nhanh chóng đứng vững bàn chân trong tỉnh cũng là vì sử dụng nhiều thủ đoạn và phương án mạnh mẽ để đề cao lực ảnh hưởng, chủ yếu chính là đoàn kết cùng một lòng với chủ tịch Đường Chấn Huy. Sau khi Trương Tề Bảo rời khỏi phòng, Vương Tử Quân suy tư về những ẩn ý có thể xảy ra đối với tin tức mà Trương Tề Bảo mang đến. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó chợt kinh hoàng, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong lòng. Khi bàn tay của Vương Tử Quân đặt lên điện thoại, Lúc này chiếc điện thoại màu đỏ bí mật vang lên, hắn nhìn qua màn hình hiện số, là điện thoại từ Nam Giang. Vương Tử Quân cầm điện thoại lên nghe, chợt nghe bên trong truyền đến âm thanh của Diệp Thừa Dân. Khi Vương Tử Quân rời khỏi Nam Giang thì mối quan hệ lợi ích giữa hai người biến mất, hơn nữa hai bên lại có ý nghĩ thân cận với nhau, thế là quan hệ trở nên hài hòa hơn. Bí thư Vương, anh đang bận rộn gì vậy? Điện thoại vừa nối thông thì Diệp Thừa Dân đã lên tiếng. Ha ha ha, bí thư Tử Quân, tôi cực kỳ hy vọng anh có thể quay về. Diệp Thừa Dân biết rõ những lời này của Vương Tử Quân là không có khả năng, thế nên lời nói của lão cũng cực kỳ sảng khoái. Vương Tử Quân cười cười, sao hắn không biết Diệp Thừa Dân cực kỳ cố kỵ mình. Đừng thấy hai người bây giờ là bạn tốt mà lầm, nếu như hắn thật sự quay về Nam Giang, chỉ sợ quan hệ giữa hai người sẽ không được như bây giờ. Sau khi nói vài câu chuyện không liên quan, Diệp Thừa Dân chợt nói. Bí thư Tử Quân, anh có biết không, lúc này chủ nhiệm Thạch thuộc Ban Giáo dục Văn hóa Y tế của Quốc hội vì lý do sức khỏe nên đã đệ đơn xin nghỉ hưu, bây giờ thượng cấp đang phê chuẩn thỉnh cầu của anh ấy. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không tiếp xúc quá nhiều với các vị lãnh đạo các ban của Quốc hội, vì vậy hắn cũng không quá quen thuộc. Diệp Thừa Dân gọi điện thoại đến nói như vậy là vì cái gì? Trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, hắn chợt cười nói. Chủ nhiệm Thạch không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, hai ngày trước tôi về thủ đô họp còn thấy anh ấy chơi tennis với bí thư Sầm của tỉnh Mật Đông các anh. Thế cho nên nếu nói đến phương diện sức khỏe thì anh ấy công tác thêm 2-3 năm nữa cũng không là vấn đề. Chỉ là bây giờ chủ nhiệm Thạch có ý nghĩ muốn về hưu sớm, khả năng là có thể hy vọng mình có được thêm nhiều thời gian tự do hơn. Diệp Thừa Dân nói xong những lời này thì cười nói tiếp. Chủ nhiệm Thạch về hưu sớm thì có một vị trí cho người ta cơ hội. Diệp Thừa Dân nói đến đây nếu như Vương Tử Quân còn chưa biết ý nghĩa của nó là gì, như vậy hắn thật sự quá hồ đồ. Nhưng có vài lời nói chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra bên ngoài, Vương Tử Quân chợt cười nói. Bí thư Diệp, tôi thật sự rất bội phục chủ nhiệm Thạch, anh ấy là người nắm được buông được, đáng để chúng ta học hỏi. Hai người cười ha hả rồi chuyển chủ đề, sau khi nói thêm 4-5 phút thì hai bên cúp điện thoại. Vương Tử Quân nhìn điện thoại im ắng mà vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, vừa rồi hắn đã suy nghĩ rất kỹ càng. Hắn biết rõ chủ nhiệm Thạch không đột nhiên vô duyên vô cớ xin về hưu, hơn nữa trước đó chủ nhiệm Thạch còn chơi tennis với bí thư Sầm, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Đối với một người sắp rời khỏi cương vị công tác ở địa phương như đường Trấn Huy thì vị trí này căn bản là lựa chọn rất tốt. Nếu nói ở phương diện thời cơ, đây chính là một cơ hội khó có được cho đường Trấn Huy. Nếu như đường Trấn Huy bỏ qua cơ hội lần này, sau đó lão muốn có lại nó căn bản là khó càng thêm khó. Xem ra đây là trò rút củi đáy nồi. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩa của sự kiện đường Trấn Huy rời đi với mình là như thế nào. Hắn biết rõ một khi đường Trấn Huy cho ra lựa chọn như vậy thì chính mình khó thể ngăn cản được. Đừng nhìn đường Trấn Huy cực kỳ oán hận Sầm Vật Cương mà lầm, thế nhưng quan trường xưa nay không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Sầm Vật Cương cho ra một tín hiệu hòa giải như vậy, đường Trấn Huy sẽ bỏ qua sao? Túc túc túc. Điện thoại đổ chun, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó hắn nghe máy. Bố, lúc này bố có bận rộn gì không? Giọng nói của Vương Quang Vinh có chút mỏi mệt. Còn bận rộn gì nữa, mỗi ngày đều làm không hết việc, nửa giờ sau sẽ đi theo bí thư Lâm ra ngoài một chuyến. Tôi còn muốn ở nhà chơi vài ngày với Tiểu Bảo Nhi, xem ra mộng ước không thành rồi. Nếu không thì con cho Tiểu Bảo Nhi học ở thủ đô, con có lẽ chỉ ở Mật Đông vài năm, thế nên Tiểu Bảo Nhi học ở thủ đô vẫn tốt hơn. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm rồi khẽ cười nói. Vương Quang Vinh ở bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó mới ngăn cản. nên cho nó theo các con trẻ nhỏ theo bố mẹ mới tốt. Còn chuyện về thủ đô chơi, khi nào nghỉ đông và nghỉ hè về cũng được. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói gì thêm. Thật ra Vương Quang Vinh luôn là người kiên trì cho Tiểu Bảo Nhi đi theo hai vợ chồng Vương Tử Quân để học tập. Nguyên nhân chủ yếu chính là phương diện giáo dục con cái. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị hỏi xem mẹ có bận rộn gì không, chợt nghe Vương Quang Vinh nói. Khoảng thời gian này bầu không khí của tỉnh Mật Đông các con rất tốt, nhưng năng lực công tác của Chủ tịch Đường cũng không nhỏ. Bây giờ có lãnh đạo đề nghị cho Đường Chấn Huy tiến lên tiếp nhận vị trí của chủ nhiệm Thạch trong Quốc hội. Đường Chấn Huy đã công tác nhiều năm, đây là lời khẳng định với công tác của tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết Vương Tử Quân nói lời này là muốn nhắc nhở mình. Vương Quang Vinh là bố của Vương Tử Quân sao không biết rõ tình huống ở Mật Đông. Bây giờ đẩy Đường Chấn Huy đi rõ ràng là chiêu rút củi đáy nồi. Tuyến trên tôn trọng lựa chọn của đồng chí Đường Chấn Huy. Vương Quang Vinh nói xong thì khẽ nói một tiếng với ai đó, sau đó nói. Bố phải đi đây, con tự mà lo lắng lấy. Tôn trọng ý kiến của Đường Chấn Huy, thực tế là nói chuyện này làm theo ý của Đường Chấn Huy. Bố gọi cho mình chủ yếu là muốn mình thực hiện công tác trên người Đường Chấn Huy. Đường Chấn Huy là hạng người gì thì Vương Tử Quân hiểu khá rõ. Tuy hiện tại quan hệ giữa hắn và Đường Chấn Huy là không tệ, thế nhưng hắn cũng không cho rằng Đường Chấn Huy là một người có thể quên mình vì kẻ khác. Chính mình bây giờ nên làm thế nào? Yêu cầu Đường Chấn Huy không nên đi sao? Nếu như mình cho ra yêu cầu như vậy với Đường Chấn Huy, chỉ sợ sẽ càng nhiều khả năng là Đường Chấn Huy sẽ chọn ở lại. Nhưng khi mà Đường Chấn Huy chọn ở lại, sau này mối quan hệ giữa mình và đối phương còn khăng khít như bây giờ sao? Phải biết rằng lựa chọn bây giờ liên quan đến tương lai chính trị của Đường Chấn Huy, sau này thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tuổi già của Đường Chấn Huy. Một loạt ý nghĩ liên tục lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn đi qua đi lại bên cạnh cửa sổ, trong lòng càng đánh giá cao Sầm Vật Cương hơn một bậc. Người này quả nhiên không nên xem thường, chỉ cần cho ra một chiêu nhỏ cũng đủ làm ảnh hưởng đến sự liên minh giữa mình và Đường Chấn Huy. Vương Tử Quân cũng hiểu Sầm Vật Cương đang nghĩ gì, mà Đường Chấn Huy cũng hiểu rõ ràng, thế nhưng hiểu rõ mà khó thể nào không làm theo ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Có nhiều khi người ta bày ra và anh hiểu rõ ràng, thế nhưng dưới lợi ích của mình, anh không thể không đi theo con đường của người ta. Vương Tử Quân cũng không thiếu thủ đoạn để ngăn cản chuyện này, trong đó hữu hiệu nhất chính là tìm một người cùng tranh cướp vị trí bỏ trống với Đường Chấn Huy. Mà hắn căn bản có 6 phần nắm chắc với trò này. Nhưng tranh cướp thì thế nào, chẳng lẽ Đường Chấn Huy không nhìn ra tác dụng của mình sao? Một khi Đường Chấn Huy biết rõ người đứng bên trong chính là mình, như vậy mối quan hệ giữa hai bên còn tốt đẹp như bây giờ sao? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1589. Tặng anh củ khoai lang phỏng tay. Không thể không thừa nhận chiêu này của Sầm Vật Cương thật sự làm cho người ta trở tay không kịp. Vương Tử Quân đi qua đi lại hai vòng trong phòng, hắn nhìn về phía điện thoại trên bàn làm việc. Bây giờ Đường Chấn Huy có lẽ đã rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, mình nên gọi điện thoại liên hệ với anh ta hay không? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, cuối cùng Vương Tử Quân cũng không cầm vào điện thoại. Hắn trầm mặc giây lát, sau đó lại ngồi lên ghế phê duyệt văn kiện. Khi có chuyện lớn thì phải cần bình tĩnh, càng vào lúc này thì chính mình càng không nên rối loạn. Tốc tốc tốc! Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nói một câu mời vào. Hắn thấy Triệu Hiểu Bạch đi vào, sau lưng Triệu Hiểu Bạch chính là một vị cán bộ tóc hoa râm. Khi thấy người này đi đến thì Vương Tử Quân vội vàng đứng lên nói. Chào Chủ tịch Hà, mời anh ngồi.

Vương Tử Quân cho ra bài phát biểu về tình hình tài chính trong tỉnh hiện tại, khẳng định thành tích trong thời gian nửa năm qua, đồng thời cũng hy vọng các đồng chí cố gắng công tác, làm tốt công tác chèo chống tài chính cho cả tỉnh. Trong mắt người ngoài thì lần này Vương Tử Quân tiến lên phát biểu với phong độ nhẹ nhàng, khí thế trầm ổn. Thế nhưng chỉ có một mình Vương Tử Quân tự biết tâm tư của mình bây giờ không đặt trên hội nghị tài chính vào lúc này. Đã qua 24 tiếng đồng hồ sau cuộc điện thoại của Diệp Thừa Dân, thế nhưng mãi đến bây giờ mà Đường Chấn Huy còn chưa gọi điện thoại cho mình. Có hai phương diện giải thích ở sự kiện này, một là Đường Chấn Huy và Sầm Vật Cương đã đạt thành nhận thức, sẽ không gọi điện thoại cho mình, mặt khác chính là Đường Chấn Huy từ chối Sầm Vật Cương, vì vậy mới không gọi điện thoại. Đứng trên lập trường của Vương Tử Quân, hắn tất nhiên hy vọng Đường Chấn Huy không đạt thành nhận thức với Sầm Vật Cương, như vậy áp lực cho hắn sẽ giảm bớt. Nhưng hắn hiểu vị trí kia cực kỳ có lực hấp dẫn với Đường Chấn Huy. Nếu như bỏ qua cơ hội này thì dù là chính mình cũng rất khó tìm được cơ hội tương tự cho Đường Chấn Huy. Người không vì mình trời tru đất diệt, tuy hắn và Đường Chấn Huy là minh hữu của nhau, thế nhưng Vương Tử Quân hắn không nghĩ rằng có thể làm cho Đường Chấn Huy luôn đi theo mình. Dù sao thì phương diện chính trị cũng không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng mà thôi. Có thể nói ngày hôm qua Vương Tử Quân luôn mong chờ điện thoại của Đường Chấn Huy, dù đối phương cho ra lựa chọn thế nào cũng nên nói cho hắn biết. Thế nhưng ngay từ ngày hôm qua hắn đã bắt đầu chờ đợi điện thoại, mãi đến bây giờ vẫn chưa nhận được. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy trong lòng khá lạnh, cũng càng có thêm áp lực. Dù sao thì sự lạnh lùng của Đường Chấn Huy đôi khi còn biểu đạt ý nghĩa khác. Chỉ là người ngoài nhìn vào thì thấy Vương Tử Quân vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, dù là ai cũng không thể nào nhìn thấy hắn đang phải chịu áp lực thế nào. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, lúc này hắn thầm nghĩ nếu như Đường Chấn Huy đi thật, như vậy mình sẽ tiếp tục ván cờ còn giang dở này như thế nào. Vương Tử Quân đi xuống hội trường và nở nụ cười trò chuyện với trưởng phòng tài chính Cảnh Tự Tiêu ở bên cạnh mình. Khoảng thời gian gần đây Cảnh Tự Tiêu luôn đi lại khá gần với Vương Tử Quân, căn bản chưa từng có lời từ chối qua chỉ thị của Vương Tử Quân. Thế là Vương Tử Quân giao cho hắn chuyện gì, hắn căn bản đều áp dụng theo ba nguyên tắc. Tất cả phải làm, tất cả đều thông qua thỏa mãn chỉ thị. Điều này làm cho phương diện triển khai mở rộng công tác của Vương Tử Quân thoải mái hơn rất nhiều. Bí thư Vương, ngài nói như vậy làm cho phòng tài chính chúng tôi tích cực công tác hơn. Sau này nếu có lãnh đạo địa phương đến chỗ tôi đòi tiền, tôi cũng có chỗ khác để đẩy đi. Cảnh Tự Tiêu đứng thẳng người nở nụ cười sáng lạn nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn vừa định lên tiếng thì Triệu Hiểu Bạch đi đến nói. Bí thư Vương, vừa rồi nhận được điện thoại của Chủ tịch Đường, nói là khi nào anh có rảnh thì đến phòng làm việc của anh ấy một chút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn vẫn bình tĩnh trò chuyện cùng Cảnh Tự Tiêu giống như không nghe được lời báo cáo của Triệu Hiểu Bạch. 10 phút sau Vương Tử Quân miễn lời mời dùng cơm của Cảnh Tự Tiêu, hắn đi lên xe mới hỏi Triệu Hiểu Bạch. Chủ tịch Đường có nói có chuyện gì không? Không có. Triệu Hiểu Bạch giống như cảm nhận được vẻ mặt của Bí thư Vương hai ngày qua có đó không đúng, vì vậy khi đối mặt với lãnh đạo, hắn căn bản chú ý nhiều hơn. Lúc này Vương Tử Quân chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Vương Tử Quân đã đến phòng làm việc của Đường Chấn Huy khá nhiều lần. Lần này hắn đi vào trong căn phòng quen thuộc, tất cả nhìn qua không có gì khác biệt. Đường Chấn Huy vẫn ngồi sau bàn làm việc, đang lặng lặng xem xét văn kiện. Bí thư Tử Quân đến đấy á, mời anh ngồi. Đường Chấn Huy đứng lên khỏi ghế rồi cho ra lời mời với Vương Tử Quân. Sau đó lão ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, lúc này ngay cả vị trí ngồi cũng không khác gì những lần gặp mặt trước đó. Nhưng lúc này hai người trò chuyện với nhau còn thoải mái như dĩ vãng nữa không? Vương Tử Quân uống một ngụm trà thư ký của Đường Chấn Huy mang vào, Sau đó hắn cười nói, chủ tịch, ngài gọi thuộc hạ đến có phải là có chuyện gì cần phân phó không? Lúc này Vương Tử Quân cố gắng làm cho mình trở nên cực kỳ ung dung bình tĩnh, hắn cố gắng tỏ ra giống như mình không biết gì, dù sao như vậy sẽ là lựa chọn tốt nhất để chính mình vừa có thể công vừa có thể thủ. Nhưng Vương Tử Quân vẫn phát hiện chính mình không quá áp chế được tâm tình, dù hắn cố tỏ ra ung dung bình tĩnh thế nhưng lời nói vẫn có chút gì đó gấp gáp. Đường Chấn Huy không nói gì, sau khi Vương Tử Quân đặt ly trà xuống thì lão mới nói, Tử Quân, có lẽ anh đã nghe qua chuyện bí thư Sầm tìm gặp tôi rồi chứ? Đúng vậy, tôi đã biết. Vương Tử Quân thấy Đường Chấn Huy đi thẳng vào vấn đề thì cảm thấy nếu như mình còn tiếp tục đi đường vòng, ngược lại là không đủ phóng khoáng, thế nên hắn trầm giọng nói. Đường Chấn Huy có thêm vài phần hảo cảm khi đối diện với lời thẳng thắn thừa nhận của Vương Tử Quân. Tuy đây chỉ là một vấn đề nhỏ thế nhưng lại phản ánh ra đạo đức của anh ở phương diện đối nhân xử thế. Lão cười cười rồi châm trà giúp Vương Tử Quân, sau đó mới nói, anh nghĩ thế nào? Anh nghĩ thế nào? Tuy chỉ là bốn chữ nhưng cực kỳ khó trả lời, dù sao thì Vương Tử Quân bây giờ cũng không biết rõ suy nghĩ của Đường Chấn Huy, hắn sao có thể cho ra quyết định giúp Đường Chấn Huy. Hắn thấy Đường Chấn Huy đang nhìn mình thế là trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, tôi cảm thấy chủ tịch Đường nên đi thì hay hơn. Hai mắt Đường Chấn Huy khẽ động, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lão không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Dưới ánh ma chăm chú của Đường Chấn Huy, Vương Tử Quân cảm nhận được sự cao minh của người này. Đối phương chủ động hỏi mình, nhìn như trao quyền chủ động cho mình, muốn mình nói ra những lời bất lợi, thế nhưng thực tế thì chủ tịch Đường đã nắm thế chủ động trong tay. Hiện tại Vương Tử Quân chỉ có thể đứng trên lập trường của Đường Chấn Huy để mở miệng tán thành mà thôi. Ngay từ hôm qua thì Vương Tử Quân đã mất một ngày suy tư về điều này, tất nhiên cũng là đứng ở góc độ của Đường Chấn Huy để xem xét sự việc. Lúc này Đường Chấn Huy dùng phương thức như vậy để lên tiếng chỉ có thể nói rõ một việc, đó là đối phương đã động tâm, thậm chí là đã cho ra quyết định. Dưa quá cứng trước nay đều không ngọt. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Đường Chấn Huy, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới dùng giọng trịnh trọng nói, chủ tịch Đường, cơ hội là khó có được, hơn nữa đây là bọn họ bỏ ra nhiều tâm tư để tìm cơ hội cho ngài. Nếu như ngài ném bỏ cơ hội lần này, chẳng phải là phụ ý tốt của bọn họ sao? Vương Tử Quân luôn quan sát vẻ mặt của Đường Chấn Huy, căn cứ vào những lời này thì hắn cảm nhận được sự không nỡ của Đường Chấn Huy. Dù sao thì Đường Chấn Huy cũng bị Sầm Vật Cương áp chế 4 năm, điều này làm cho Đường Chấn Huy cực kỳ căm tức. Bây giờ thế cuộc ở tỉnh Mật Đông đang là bộc phát sau thời gian Đường Chấn Huy bị áp chế, tất nhiên lão cảm thấy rất hưởng thụ. Nhưng thời gian hưởng thụ này là quá ngắn, nếu như Đường Chấn Huy có thêm thời gian, lão sẽ tuyệt đối không chịu đi đến vị trí kia ngồi 5 năm. Chủ tịch Đường, tôi biết ngài suy nghĩ cho tôi, thế nhưng tôi không thể vì mình mà không nghĩ đến chuyện của ngài. Vương Tử Quân khẽ ho khan một tiếng rồi mới nói tiếp. Sau khi ngài rời đi thì tỉnh Mật Đông sẽ thiếu một cột trụ chống trời, áp lực của tôi sẽ tăng lên, nhưng tôi cũng không thể vì hoàn cảnh khó khăn của mình mà bỏ qua tương lai của ngài. Đường Chấn Huy nhìn gương mặt của Vương Tử Quân, lão cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân có 8 phần là thật. Đến vị trí của bọn họ, giúp đỡ nhau mà còn giữ được thái độ chân thành như vậy là quá khó có được. Đường Chấn Huy thật sự rất động tâm ở sự kiện lần này, hơn nữa hắn cực kỳ động tâm. Tuy đi đến vị trí kia cơ bản là không có việc gì thực chất để làm, thế nhưng dù gì cũng tốt hơn là về hưu. Hơn nữa Đường Chấn Huy rời khỏi tỉnh Mật Đông cũng cần phải có sự sắp xếp, nếu lão muốn tìm được một vị trí như vậy là không dễ dàng. Dù sao thì có nhiều người giống như mình, thậm chí có người về hưu là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng cũng chưa có được sắp xếp như vậy. Đường Chấn Huy là chủ tịch tỉnh Mật Đông, lão biết mình cũng không có ưu thế quá lớn, vì vậy cơ hội lần này là lựa chọn tốt nhất cho hắn. Chỉ tiêu này rơi xuống đầu Đường Chấn Huy, rõ ràng là vì người ta cố ý để trống và sắp xếp cho mình. Chính Đường Chấn Huy cũng cảm thấy cực kỳ khó xử, lúc đó lão không đồng ý Sầm Vật Cương, chủ yếu là vì lúc đó lão căn bản không có được quyết tâm. Dù sao với tình thế tốt đẹp ở Mật Đông hiện tại cũng là kết quả sự liên minh giữa lão và Vương Tử Quân, nếu như không có được sự trèo chống của Vương Tử Quân, chỉ dựa vào bản thân hắn, căn bản không làm được tốt như vậy. Bây giờ nếu hắn rút thang rời đi, như vậy sẽ là phản bội Vương Tử Quân. Tuy câu nói phản bội đối với những người ở vị trí như của Đường Chấn Huy căn bản không có tính phản ánh, thế nhưng lão là một người quang minh lỗi lạc, lão luôn cảm thấy cực kỳ bức xúc. Trước khi trò chuyện với Vương Tử Quân thì lão luôn do dự, sau khi cân nhắc lợi và hại thì quyết định dùng phương thức này để ngã bài với Vương Tử Quân. Hắn sẽ cho Vương Tử Quân chủ động quyết định hướng đi của mình, thế nhưng lão lại không ngờ Vương Tử Quân trả lời chân thành thẳng thắn như vậy. Đường Chấn Huy là người chìm nổi quan trường nhiều năm, lão cảm thấy cảm tình đã bị biến chất, thế nhưng lúc này cảm giác chịu tội với Vương Tử Quân của lão lại tăng lên vài phần. Nói tóm lại thì mình đang đánh giữa đường thì bỏ chạy trối chết. Thật sự phải xin lỗi một người ra sức trèo chống bấy lâu nay là Vương Tử Quân. Tử Quân, anh có năng lực, có thủ đoạn thế nên ngồi vững vàng trên vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông cũng không là vấn đề gì khó. Đường Chấn Huy khẽ ho khan một tiếng, sau đó dùng giọng động tình nói. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là đến lúc tuyển cử trước nhiệm kỳ phải được ngồi lên vị trí của mình. Sau khi tôi đi thì bí thư Sầm bên kia sẽ có ít cố kỵ hơn, còn anh vì phương diện tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân mà công tác sẽ co cóng hơn một chút. Càng về sau này thì anh càng dễ xảy ra chuyện. Đường Chấn Huy nói đến đây thì gương mặt lại có thêm vài phần áy náy. Vương Tử Quân căn bản có vài phần tán thưởng lời phân tích của Đường Chấn Huy. Người này nhìn rõ ràng vấn đề sắp xảy ra, thế nhưng bây giờ điều quan trọng không phải là nhìn thấu tình cảnh, mà là cung cấp quyết sách giải quyết vấn đề. Tôi cảm thấy sau này anh nên an phận một chút, dù sao làm việc ít đi thì sẽ ít phạm lỗi. Chỉ cần anh phạm vào một sai lầm, như vậy Sầm Vật Cương bên kia sẽ có nhiều cơ hội túm tóc anh. Nếu như anh không phạm sai lầm, dù Sầm Vật Cương bên kia có bá đạo thế nào cũng không thể vô duyên vô cớ ép anh rớt đài. Đây là sách lược mà Đường Chấn Huy vạch ra cho Vương Tử Quân. Sau khi nghe xong thì Vương Tử Quân thầm gật đầu, hắn đã nghĩ qua những lời này của Đường Chấn Huy, đây chính là một trong những lựa chọn tốt nhất của hắn vào lúc này. Tránh hại tìm lợi chính là bản năng của con người, bản năng này có trở thành quán tính hay không quan trọng là khi bước chân vào chốn nguy hiểm. Nếu như nguy hiểm quá lớn và lợi ích quá nhỏ, chắc chắn sẽ không có ai đi làm. Ngược lại nếu như lợi ích vượt xa nguy hiểm, thậm chí biểu hiện giống như chỉ cần anh làm tốt thì không tồn tại nguy hiểm, anh sẽ ra tay thực hiện còn nhanh hơn cả người khác nghĩ. Dù sao thì với trí tuệ chính trị nhiều năm của mình, Vương Tử Quân vẫn nhìn rõ điều này. Vì vậy Vương Tử Quân cảm thấy nếu như vậy là không đủ, còn có một vài chuyện nhìn một phải phân ra hai ba, nếu không thì dù mình có bình an tiến lên tối đa cũng chỉ mạnh hơn Đường Chấn Huy một chút mà thôi, sau này muốn xoay người thì càng khó thêm khó. Mặc dù không phải là nô bộc cho người ta, thế nhưng ít nhất cũng bị Sầm Vật Cương áp chế, tình hình không có chút chuyển biến. Cảm ơn lời khuyên của Chủ tịch Đường, sau này tôi công tác nhất định sẽ nhớ lời dạy bảo của ngài, bảo đảm sau này không bao giờ công tác mắc sai lầm. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói. Chỉ là có chút chuyện kính nhờ ngài. Anh cứ nói. Sau khi nghe được Vương Tử Quân có việc cần nhờ mình thì Đường Chấn Huy tỏ ra rất vui mừng. Bây giờ lão thật sự rất muốn giúp Vương Tử Quân làm cái gì đó, mặc dù không cải biến được sự thật mình bỏ mặc Vương Tử Quân, thế nhưng ít nhất cũng làm cho mình an tâm hơn, sau này mình cũng được giải thoát khỏi áy náy. Hơn nữa thật lòng thì Đường Chấn Huy vẫn luôn căm hận Sầm Vật Cương, tu Sầm Vật Cương nói chuyện với lão trước đó thân mật như hai ông bạn già, nói rằng phải mất nhiều sức lực mới đề cử mình tiến lên. Thế nhưng Đường Chấn Huy căn bản không có chút cảm kích nào với Sầm Vật Cương. Đường Chấn Huy không phải không tin Sầm Vật Cương bỏ ra nhiều công sức đề cử mình, ngược lại lão tin tưởng Sầm Vật Cương vì tìm được vị trí này cho mình mà bỏ ra nhiều tâm tư và khí lực. Thế nhưng lão lại oán hận thầm nghĩ, anh không tiếc lực vì tôi, cũng không phải là vì tốt cho tôi, chỉ là không muốn tôi ở lại làm cho An chướng mắt mà thôi. Sầm Vật Cương đã đối đãi với mình như vậy, Đường Chấn Huy căn bản không cảm kích Sầm Vật Cương, ngược lại còn thêm tức giận. Nhìn thì Đường Chấn Huy là người được hưởng lợi, thế nhưng thực tế nếu lão bước đi, như vậy Sầm Vật Cương là người ở lại có thể ra tay thu hoạch mùa màng. Chủ tịch Đường, sau khi ngài đi thì sẽ có vài điều chỉnh trong tỉnh, ngài là lão lãnh đạo, có một vài vị trí trung ương sẽ trưng cầu ý kiến của ngài, tôi hy vọng ngài có thể nói vài lời giúp tôi. Vương Tử Quân nói vẫn không nhanh không chậm, khá là bình thản. Vị trí này sao? Tôi nhất định sẽ giúp anh. Đường Chấn Huy nhìn vào Vương Tử Quân rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Lúc này lão đã tính toán rất tốt, sẽ nói những lời thế nào về Vương Tử Quân trước mặt lãnh đạo. Vương Tử Quân cười cười, hắn trầm giọng nói ra yêu cầu của mình. Đường Chấn Huy sững sốt giây lát rồi lại khẽ nói. Tử Quân, chuyện này tôi mặc dù sẽ nói tốt cho anh, thế nhưng anh cũng cần phải có động tác.